Xuân Đào, là Lục Điện Hạ đưa mọi người trở về. Thái y nói mọi người chỉ là quá mức suy yếu, mới có thể hôn mê. Lão Thái Thái cùng lão gia trông coi người cả đêm, vừa mới trở về nghỉ ngơi. Lê Tô Tô, còn đại tỷ, tỷ ấy không sao chứ? Xuân Đào, dạ, đại tiểu thư đã tỉnh, Lục Điện Hạ đang trông coi nàng. Lê Tô Tô gật đầu, lúc này mới phát hiện hai tay mình đã bị băng bó. Lê Tô Tô nhìn vết thương của mình đến xuất thần. Đàm Đài Tẫn giơ dao găm lên, đâm vào cổ mình. Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn không thể chết. Nhưng cuộc sống khổ sở như vậy, ai có thể chịu đựng được chứ? Nếu như ta có thể kéo hắn về phía mình, thì liệu rằng hắn có thể sống tốt mà không trở thành ma thần không? Lê Tô Tô nghĩ tới đây, trong lòng dẫy dụa. Lê Tô Tô, Lê Tô Tô, ngươi lại bắt đầu đồng tình với hắn. Hắn chính là ma thần Đạm Đài Tẫn. Hắn hủy hành Dương Tông, giết nhiều người như vậy, tam giới tứ châu sinh linh đồ thán. Món nợ máu này hắn phải gánh. Dù có biến thành bộ dáng gì, đều trốn không thoát được trách nhiệm. Hiện giờ khốn đốn khổ sở, cũng là chuyện trong sinh mệnh mà hắn phải gặp. Lê Tô Tô nghĩ, lại gõ đầu mình một cái. Lê Tô Tô, nhưng bây giờ lại là 500 năm trước. Hắn chưa từng giết người, cũng không có bản lĩnh làm chuyện xấu, là vô duyên vô cớ bị khi dễ ức hiếp đủ đường. Phụ thân từ nhỏ dạy ta lập thân chính trực, cẩn thận thận trọng, ta bây giờ đã biết hết tất cả, nếu vậy có thể mừng thầm. Chính là chẳng phân biệt được thị phi. Lê Tô Tô lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo. Xuân Đào, nhị tiểu thư, nếu không vẫn là nghỉ một lát lại đi xem nàng đi. Cho dù gấp muốn gặp Lục Điện Hạ, cũng đừng lão đảo nha. Lê Tô Tô, ta đi xem Đạm Đài Tẫn. Xuân Đào, hả? Cảnh 426. Thịnh Đô Diệp Phủ xương phòng phía đông. Nhân vật, Đạm Đài Than, Lê Tô Tô, Xuân Đào. Trên giường, Đạm Đài Tẫn một mình ho khan tỉnh lại. Hắn sờ sờ cổ đã băng bó cẩn thận, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Hồi tưởng 423, thượng cổ ma thần, bất cứ yêu vật gì không thể giết được người, đều sẽ cho ngươi lực lượng. Đạm Đài Tẫn, sức mạnh. Đạm Đài Tẫn chậm rãi mở bàn tay ra, cảm thấy một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động, phảng phất như sống lại. Hắn hồi hộp tim đập nhanh một lát, lại không tự chủ được cảm thấy hưng phấn. Đạm Đài Tẫn, đây là lực lượng, đó là cảm giác. Đạm Đài Tẫn thử ngưng tụ lực lượng trong lòng bàn tay. Sương khói màu đen hình thành trong lòng bàn tay. Hắn quan sát tỉ mỉ như tò mò. Một con quạ đen từ ngoài cửa sổ rơi xuống, ánh mắt mờ ảo, nghỉ ngơi ở trên cửa sổ. Đạm Đài Tẫn nhìn thẳng nó, ánh mắt lạnh lẽo băng giá mà cuồng nhiệt. Hắn khẩn cấp đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, yêu khí phiêu tán ra ngoài, đánh trúng quạ đen. Sự tức giận trong mắt quạ đen biến mất, nổi lên ánh sáng huyết sắc. Giữa lông vũ xuất hiện yêu khí màu tím đen, vỗ cánh bay đi, insert. Huyết nha bay cao, lông đen xẹt qua đám mây. Tiếng gió gào thét, huyết nha POV, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp của đô thị Thịnh Quốc. Người qua lại trên đường trở nên nhỏ bé như kiến. Cung điện từng nguy nga có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Xa hơn về phía bắc là dãy núi và thung lũng. Nước sông chảy về phía đông. Trời đất rộng lớn, kết thúc insert. Ma văn trên trán Đạm Đài Tẫn thoáng hiện. Trong mắt cũng nổi lên hào quang huyết sắc. Phong cảnh núi sông mà huyết nha nhìn thấy bị hắn thu hết vào đáy mắt. Hắn tham lam cảm thụ được. Hắn nắm chặt tay, đem yêu khí màu tím đen nắm chặt. Hồi tưởng 219, thượng cổ ma thần, hơn 20 năm qua, thân thể này cho ngươi cái gì? Chỉ có đau đớn, đói khát, lạnh lẽo, nhục nhã, và bị người đời gài bẫy. Hồi tưởng 419, Tiêu Lẫm, ngươi sống, không cảm nhận được nhân gian này tốt đẹp, thậm chí không cảm nhận được thống khổ của nhân gian, không cảm nhận sự đau khổ của người khác. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của ngươi chính là mang đến tai họa cho người khác, làm cho người khác chán ghét, căm hận, người sống, đến tột cùng là vì cái gì? Hồi ức kết thúc, ánh mắt lạnh như băng của Đạm Đài Tẫn trở nên nóng rực. Hắn nhìn thẳng ánh nến, không sợ ánh lửa chói mắt chút nào. Sau đó chậm rãi cắt từng đoạn tim đèn. Đạm Đài Tẫn, sống là vô nghĩa. Nếu nhất định sẽ chết, như vậy, các ngươi cũng không cần sống nữa. Nợ ta, đến lúc phải trả, tất cả các ngươi không một ai có thể trốn thoát. Đạm Đài Tẫn rũ mắt xuống. Đạm Đài Tẫn, vậy thì xuống địa ngục cùng ta đi. Đạm Đài Tẫn suy tư, dùng ngón tay vuốt ve lưỡi dao kéo. Lúc này, Lê Tô Tô mang theo Xuân Đào chụp đầu đi vào. Thấy Đạm Đài Tẫn tay cầm kéo thì thào tự nói. Lê Tô Tô hoảng sợ. Lê Tô Tô, tiểu ma thần ở trong ác mộng thiếu chút nữa tự mình kết thúc. Chẳng lẽ bây giờ tỉnh lại, vẫn không muốn sống? Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, chậm rãi xoay người, đối diện với ánh mắt ân cần của Lê Tô Tô. Lê Tô Tô, huynh đang làm gì vậy? Đạm Đài Tẫn quay đầu, nhìn Lê Tô Tô, không nói lời nào, insert, đoạn này insert là một ảo tưởng của Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn vòng ra sau lưng Lê Tô Tô, giơ tay đánh yêu khí lên người Lê Tô Tô. Trong mắt Lê Tô Tô nổi lên ánh sáng đỏ rực, ngã xuống đất chết đi. Trong lúc hoảng loạn, Xuân Đào muốn chạy trốn, cũng bị một cỗ yêu khí khác đánh trúng, kết thúc insert. Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn hồi thần. Đạm Đài Tẫn, nhị tiểu thư nghĩ ta đang làm gì? Lê Tô Tô cân nhắc từ ngữ, giả vờ cười, thỉnh thoảng chột dạ liếc về phía cái kéo trong tay Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô, huynh, không đến mức muốn làm chút việc may vá. Lê Tô Tô, vậy phải làm thế nào cho đúng? Quên đi, cướp cái kéo trước rồi nói sau. Lê Tô Tô cười gượng, đột nhiên đoạt lấy kéo Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn nhíu mày. Lê Tô Tô, cái kia, móng tay tai đã lâu không cắt, vừa lúc huynh cho ta mượn kéo dùng một chút. Xuân Đào, tiểu thư, hôm trước nô tỳ mới sửa tay cho người. Lê Tô Tô, em cắt không đẹp. Đạm Đài Tẫn nghi hoặc. Lê Tô Tô quay lưng lại, cúi đầu cắt móng tay. Xuân Đào lại gần cũng đang chuyên tâm nghiên cứu móng tay của cô. Đó là một góc độ tuyệt hảo. Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng. Trong tay một lần nữa ngưng tụ yêu khí. Đột nhiên, kéo của Lê Tô Tô đột nhiên từ đầu ngón tay trượt xuống. Lê Tô Tô, hát. Lê Tô Tô xoay người, đau đến dậm chân. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy băng vải trên tay Lê Tô Tô, thoáng sửng sốt, hồi tưởng 419. Lê Tô Tô tay không bắt lấy lưỡi dao Đạm Đài Tẫn. Hồi ức kết thúc, Đạm Đài Tẫn, là nàng trong mộng cướp đi dao găm của ta sao? Lê Tô Tô, tức giận, còn có thể là ai? Xuân Đào, tiểu thư, thái y nói người thiếu chút nữa đã bị thương gân cốt, cần phải nghỉ dưỡng thật tốt, không nên cắt móng tay lung tung. Lê Tô Tô, Lê Tô Tô chột dạ gật đầu. Nàng nhìn Đạm Đài Tẫn nhíu mày, trong lòng tính toán, Lê Tô Tô, ta nên khuyên hắn thế nào đây? Đạm Đài Tẫn, huynh không thể chết, quên đi, cả đời bi thảm như vậy, chính ta cũng không thuyết phục được chính mình. Từ giờ trở đi, vẫn là nghĩ biện pháp trông chừng hắn, lại bàn bạc kỹ lưỡng, thấu hiểu anh ta bằng tình cảm, động viên anh ta bằng lý trí. Lê Tô Tô, cái kia, Đạm Đài Tẫn, huynh có muốn cùng ta đi thăm tỷ tỷ hay không? Nghe nói nàng cũng đã tỉnh. Thấy thái độ ân cần khác thường của đối phương, Đạm Đài Tẫn nhíu mày. Đạm Đài Tẫn, không đi. Lê Tô Tô bắt lấy Đạm Đài Tẫn, lại đau đến nhe răng trợn mắt, vì thế dứt khoát đổi thành ôm cánh tay hắn và kéo anh ta ra ngoài. Lê Tô Tô, đi thôi, ra vườn giải sầu, sẽ thoải mái hơn. 427 cắt diệp băng thường tiêu lẫm, cách chương.